cô có bị đánh chết tôi cũng sẽ không khóc vì cô đâu. Ngũ Nhân Lệ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ngũ Y. Hàn Giác Đình ôm vai Ngũ Y, nhìn về phía Ngũ Nhân Lệ nói: Nhân Lệ, lần này là Ngũ Y cứu cô một mạng, nếu cái bình hoa này đập vào đầu mà cô không chết thì sau này cô cũng sẽ sống đời sống thực vật, không cần căm thù Ngũ Y nữa. Ngũ Y vỗ vai Hàn Giác Đình: Cậu muốn nhiều chuyện sao? Tôi đâu có cứu cô ta, tôi chỉ muốn để cô ta một cái thôi, cậu nói nhiều vậy. Hàn Giác Đình liếc mắt nhìn Ngũ Nhân Lệ một cái rồi đi theo Ngũ Y. Ngũ Nhân Lệ vẫn ngồi chỗ đó nhìn những mảnh vỡ của chậu hoa rồi nhìn lại bóng lưng của Ngũ Y, sau đó cúi đầu cắn môi. Lúc tan học, Ngũ Y phát hiện xe đạp leo núi của cô đã được đưa về trường học. Hàn Giác Đình chợt nhớ đến chuyện gì cần hỏi. Buổi tối ở tòa nhà ngân hàng lớn có tổ chức buổi tiệc, cậu có đi không? Cái gì? Tiệc gì? Tôi nghe mẹ tôi nói tối hôm nay chúng ta đều phải tham gia, chẳng nhẽ cậu không đi sao? Tôi không biết, chờ xem đi. Ngũ Y trở lại Ngũ Gia Trang, vừa vào cửa thì nhìn thấy ba chị em còn có Tiêu Mai rất hăng hái lựa chọn quần áo, đúng là họ muốn đi dự tiệc. Ngũ Nhân Lệ ngẩng đầu nhìn thấy Ngũ Y, cô muốn nói gì đó nhưng lại cúi đầu xuống không dám nói. Ngũ Y mặc kệ những người này, cô trực tiếp đi lên lầu trở về phòng mình. Lúc ba chị em Ngũ Gia cố gắng trang điểm thật đẹp để đi dự tiệc thì Ngũ Y lại đang vùi đầu vào trong cuốn sách. Đến giờ ăn cơm chiều, Ngũ Y kéo lê cái bụng xẹp lép xuống phòng bếp thì lại nghe dưới lầu truyền đến giọng nói: Nhanh lên đi, nếu đã chuẩn bị xong rồi thì có thể đi chưa? Đã lâu rồi, chậm trễ nữa sẽ không tốt. Ngũ Phong Tập lo lắng hối thúc: Được được, ông xã, anh nhìn xem em mặc quần áo này có đẹp không? Đẹp lắm, em mặc cái gì cũng đẹp cả. Ngũ Y chán nản nhìn xuống dưới lầu. Ba chị em Ngũ Gia đều mặc trang phục lộng lẫy, Tiêu Mai thì ăn mặc trang điểm quá mức diêm dúa loè loẹt, còn Ngũ Phong Tập thì mặc áo đuôi tôm. Ngũ Nhân Lệ nhìn Ngũ Phong Tập rồi nhỏ giọng nói: Ba, Y không đi sao? Ngũ Nhân Ái mất hứng cắt ngang lời cô ấy: Nó không thích đi. Ngũ Nhân Lệ cúi đầu, trong những nơi long trọng này cô là con gái riêng nên không dám đi, chỉ làm cho ông ta thêm mất mặt thôi. Ngũ Y hừ lạnh một tiếng, im lặng đi vào phòng. Người nhà Ngũ Gia lái hai chiếc xe đi ra ngoài, khuôn viên Ngũ Gia Trang đều có vẻ yên tĩnh. Ngũ Y đứng chỗ cửa sổ lên lầu nhìn xuống hai chiếc xe rời đi, nhìn sắc trời nhà nhem tối, trong lòng lại bi thương, nhưng cô bướng bỉnh không để cho mình chịu khổ sở. Đi đi, đều đi hết đi, hãy để tôi yên tĩnh. Ngũ Y an ủi chính mình, sau đó nằm dài ra trên giường. Buổi tiệc lần này tổ chức rất long trọng, gần như tất cả các nhà giàu trong thành phố đều có mặt. Tiểu Lạc mặc tây trang màu xám bạc, giống như hoàng tử trong chuyện cổ tích. Hắn mỉm cười chào đón Ngũ Phong Tập: Anh rể, chị, mọi người đã đến rồi. Tiêu Lạc quét mắt nhìn bọn họ vài lần, đột nhiên thu lại nụ cười hỏi: Y đâu? Y không đến đây sao? Tiêu Mai hừ lại một tiếng: Nó không thích đến đây, nó là như vậy đó. Ngũ Phong Tập thở dài nói: Lạc à, Y đến những nơi này thấy thế nào? Tôi sợ người ta sẽ nói. Tiêu Lạc giận dữ bỏ đi. Ngũ Nhân Ái buồn bã nói nhỏ: Trong lòng anh ấy chỉ nghĩ đến Ngũ Y kia thôi. Tiêu Mai đi tới cố gắng an ủi Ngũ Nhân Ái: Nhân Ái à, có yên tâm đi, có gì ở đây Ngũ Y đừng mơ tưởng muốn trở thành người phụ nữ của Lạc gia, có gì ở đây gì sẽ ngăn cản nó. Đứa bé ngoan, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ngũ Nhân Ái kinh ngạc nhìn Tiêu Mai, cô thấy trong mắt bà ta hiện lên một tia đồng ý, lúc này Ngũ Nhân Ái mới cười tươi. Hôm nay tất cả những nhà giàu nổi tiếng đều gặp nhau, những người quen biết thì chào hỏi nhau, những người khác thì tụ tập một chỗ nói chuyện. Vào lúc này, ngoài cửa ra vào truyền đến những tiếng la hét inh ỏi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc quay lại nhìn, chỉ thấy một đám người mặc đồ đen đứng ở chỗ cửa ra vào, tất cả đều có dáng vẻ nghiêm chỉnh. Không biết một người nào đó đã hô to: Hoắc lão đại đến, Hoắc phi đoạt đến đây. Tất cả mọi người đều im lặng đứng nghiêm lại, cung kính nhìn ra cửa chờ đợi. Người chủ trì bữa tiệc nhanh chóng chạy ra nghênh đón hắn. À ha, Hoắc tổng, người có thể đến đây quả thật là rất vinh hạnh cho tôi rồi. Vị này chính là... Hoắc phi đoạt hơi gật đầu, gương mặt tuấn mỹ vẫn lạnh như băng. Vị này là bạn gái của tôi, tiểu thư Âu Dương Phúc Hy. Phúc Hy mỉm cười: Xin chào, tôi rất vui khi được đến đây. Nói xong cô vui vẻ ôm lấy cánh tay Hoắc phi đoạt, đem cơ thể mình gắt gao dựa sát vào người hắn, còn rất hạnh phúc mỉm cười nhìn hắn. Toàn bộ đều thân mật như thế. Trong nháy mắt mọi người đều đã hiểu tất cả, vị Âu Dương tiểu thư này có lai lịch không nhỏ, có thể đứng bên cạnh Hoắc phi đoạt xuất hiện trước mặt mọi người, chắc chắn là một người phụ nữ không bình thường. Là người phụ nữ công khai của Hoắc phi đoạt sao?

hai người giống như tình nhân, từ từ bước vào trong bữa tiệc. Cố Tài Viễn nhìn chằm chằm vào Ngũ Y từ xa đi đến, cánh tay vẫn thúc vào người Hoắc Phi Đoạt, làm cho Hoắc Phi Đoạt nổi cáu lên. Cậu có yên hay không? Hoắc Phi Đoạt nhỏ giọng trách mắng Cố Tài Viễn. Lão đại, liếc mắt một cái đi, anh nhìn cô gái đó một cái đi, bên dưới của lão tử đã nổi lên rồi. Hai chân Cố Tại Viễn khẩn trương, hai mắt đều mờ mịt. Hoắc Phi Đoạt tức giận vì bị Cố Tại Viễn thúc vào tay liên tục, hắn buộc lòng phải quay lại nhìn. Vừa mới liếc mắt nhìn, hắn liền trừng to đôi mắt đẹp. Chết tiệt, là Ngũ Y. Bởi vì kinh ngạc mà cả người Hoắc Phi Đoạt đều căng thẳng. Phúc Hy không ngốc, dĩ nhiên cô nhìn thấy Ngũ Y, một cô gái duyên dáng xinh đẹp như vậy, có ai mà không chú ý tới cơ chứ? Cô gái mặc bộ lễ phục màu xanh ngọc kia, em nhớ là đã gặp ở đâu rồi? Hoắc Phi Đoạt nhanh chóng nói. Em mới về nước vài ngày, có thể là em nhớ lầm rồi. Tại Viễn, cậu dẫn bạn gái cậu cùng Phúc Hy nhà tôi đi dạo khắp nơi đi, đứng ở chỗ này cũng rất nhàm chán. Cố Tại Viễn di chuyển ánh mắt, ngay lập tức cười tuét tuét nói. À ha, phải phải, nên đi dạo khắp nơi, chỗ này rất nhàm chán. Bảo bối cùng Âu Dương tiểu thư đi dạo vài vòng đi, phía sau hoa viên này nhìn rất đẹp, có đủ quầy nữa. Đi thôi đi thôi. Âu Dương Phúc Hy bĩu môi cong. Làm sao tôi cảm giác các người đang đuổi tôi đi vậy? Hoắc Phi Đoạt dùng tay vỗ vỗ sau lưng Phúc Hy, nhỏ giọng vỗ về nói. Ngoan, anh đau lòng vì em đi giày cao gót mà đứng một chỗ như vậy, chân sắp đau rồi. Đợi lát nữa, anh đi tìm em có được không? Phúc Hy hài lòng chớp mắt nở nụ cười tươi. Vậy lát nữa, anh nhất định phải đi tìm em nhé. Khóe môi Hoắc Phi Đoạt cong lên, trong ánh mắt không có một chút nhiệt độ nào. Được, em cũng không được trốn, để anh không tìm được em. Phu Hy vừa nghe những lời này trong lòng, liền mừng rỡ, lôi kéo bạn gái Cố Tại Viễn đi về phía sau. Trong ánh mắt lại tản ra khí lạnh khắp nơi, đôi môi mỏng phát ra những lời lạnh lùng. Tại sao nhà đầu kia lại đi gần Tiêu Lạc như vậy? Không sợ bệnh dị ứng hay sao? Tiêu Mai nhìn thấy Tiêu Lạc và Ngũ Y đi đến, nhanh chóng đặt ly rượu xuống, tức giận mắng một câu. Tên tiểu tử ngu ngốc này. Tuy rằng cô chưa trang điểm, trên người như tỏa ra ánh sáng vậy. Nó cũng giống như mẹ nó, đều dùng cách này để quyến rũ đàn ông. Ngũ Nhân Ái chửi thầm, bàn tay cầm đĩa thức ăn cũng run theo. Ôi, cả người đều ngã vào trên người Tiêu Lạc, hắn nhanh chóng duỗi hai tay ra, ôm chặt eo Ngũ Y. Làm sao vậy? Tiêu Lạc cúi đầu ân cần hỏi, hơi thở nóng bỏng lượn lờ ngay trên đầu cô. À, giống như là bị trẹo chân, tại em không quen mang loại giày cao gót này. Ngũ Y yểu điệu nói líu xíu. Bàn chân hơi đau. Không có việc gì đâu, để anh đỡ em. Ừ, vậy vất vả cho anh rồi. Đôi mắt sáng như sao của Ngũ Y nhìn vào Tiêu Lạc, liền thấy hắn đang thất thần. Ngũ Y, âm thanh giống to của Ngũ Nhân Ái làm Tiêu Lạc hoảng sợ, ngẩng đầu lên. Nhân Ái? Tiêu Lạc nhìn vẻ mặt Ngũ Nhân Ái đang giận dữ, liền nhíu mày lại. Ngũ Y cười nhạt nói. Ngũ Nhân Ái, ở đây cũng không phải là nhà chúng ta, cô lớn tiếng gọi tôi như vậy để làm gì? Cả người Ngũ Y lại trốn trong lòng Tiêu Lạc, làm Ngũ Nhân Ái suýt tức điên lên. Ngũ Y nhíu mày khiêu khích nhìn Ngũ Nhân Ái. Ngũ Y, ai cho mày đến đây? Không phải ba không cho mày đến sao? Không có ai mời, tại sao ra mặt dày mày lại dám đến đây? Có biết xấu hổ không hả? Ngũ Y hất cằm lên. Tôi vừa đến, cô giống như một tên quê mùa không ai quan tâm. Hèn gì cô lại tức giận như vậy? Thì ra là đang ghen tị. Ngũ Y, ai ghen tị với mày? Chính mày không biết xấu hổ, còn muốn đi theo làm mất mặt người nhà chúng tao sao? Ở đây không phải là chỗ mà mày muốn đến. Tại sao cô ấy lại không thể đến? Tiêu Lạc mất hứng nhìn chằm chằm Ngũ Nhân Ái, hơi tức giận nói. Các người có thể đến, tại sao Ngũ Y lại không thể đến? Là tôi mời cô ấy đến, cô ấy là bạn gái của tôi. Thế nào? Ngũ Nhân Ái tức giận đến mặt đỏ bừng, dậm chân nói. Tiêu Lạc, sao anh lại có thể như vậy? Ngũ Nhân Tâm chống hông nói. Ngũ Y, mày không biết xấu hổ à? Tại sao mày có thể ôm Tiêu Lạc? Tiêu Lạc là cậu của chúng ta, nhìn thấy đàn ông liền giả vờ yếu đuối phải không? Ngũ Y cười lạnh. Vậy tôi sẽ không quan tâm đến cậu Tiêu Lạc nữa, tôi đi tìm Hàn Giang Đình. Ngũ Nhân Tâm liền cứng họng không nói nên lời. Tiêu Lạc vẫn ôm Ngũ Y gằn từng tiếng nói. Các người nghe cho rõ đây, tôi thích Y, ở trong mắt tôi Y là một cô gái tốt. Nhân Ái, cô có thể im miệng lại được không? Có thể để lại trong lòng tôi một chút ấn tượng được không? Ngũ Nhân Ái liền giật mình nhìn Tiêu Lạc. Ngũ Nhân Tâm hoảng sợ che miệng lại. Tiêu Lạc lại thừa nhận công khai rằng hắn thích Y. Ánh mắt Ngũ Nhân Ái hơi đỏ lên, cô cắn chặt răng vô cùng khó chịu. Cô ta hung hăng liếc mắt nhìn Ngũ Y rồi bỏ chạy ra ngoài. Ngũ Nhân Tâm dậm chân nói. Ngụ Ý dám cướp đoạt người đàn ông của chị sao? Mày đúng là không biết xấu hổ. Nói xong, Ngũ Nhân Tâm xoay người đuổi theo Ngũ Nhân Ái. Lúc này Ngụ Ý mới thở phào nhẹ nhõm, muốn từ trong lòng Tiêu Lạc thoát ra. Tiêu Lạc cười nói, chỉ vì em muốn đối phó với Ngũ Nhân Ái nên mới thân mật cùng với anh sao? Hả? Ngụ Ý giật mình nhìn Tiêu Lạc, trong ánh mắt Tiêu Lạc tràn đầy sự yêu thương xa lạ. Em đột nhiên Ngụ Ý bối rối như tên trộm, không biết giải thích thế nào. Tiêu Lạc cười khổ nói, không cần phải thương xót anh, mặc dù biết em như vậy nhưng anh rất vui khi làm công cụ cho em, thích một người có thể làm những việc đánh mất tôn nghiêm của mình như vậy. Ý Ý, em sẽ học cách thích anh sao? Ngụ Ý giật mình, sau đó đáy lòng không khỏi ấm áp lên. Cô gật đầu, mang theo vài tia áy náy nói, thật xin lỗi, em sẽ cố gắng. Tại sao đột nhiên cô lại cảm thấy có lỗi với Tiêu Lạc? Hoắc Phi Đoạt đâu có tâm trạng để nghe tổng giám đốc ngân hàng nói việc gì, hắn căn bản đã giữ lễ độ lắm rồi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Ngụy Y không chớp mắt, cả người hắn đều trong trạng thái căng thẳng. Chú tổng giám đốc hơi xấu hổ nói, về cái hạng mục kia tôi qua đó xem một chút. Hoắc Phi Đoạt nói với Cố Tại Viễn một tiếng. Cái gì? Lão đại, Phụ Hy nhà anh cũng đang ở đây, anh không sợ cô ấy ở Mỹ sao? Cố Tại Viễn bắt được cánh tay Hoắc Phi Đoạt, đương nhiên tổng giám đốc kia bị đá qua một bên. Hoắc Phi Đoạt nhìn về phía bên kia nói, không nhịn được nữa. Hoắc Phi Đoạt bỏ tay Cố Tài Viễn ra, bước đi mạnh mẽ như dã thú đi săn, cả người toát ra sát khí, đi đến bên cạnh Ngũ Y. Chờ một chút. Cố Tài Viễn vội vàng đuổi theo. Ngũ Phong Tập đang nói chuyện vui vẻ với một ông chủ, Tiêu Mai lại đang suy nghĩ nên không có chú ý đến những chuyện khác. Cái con nhà đầu chết tiệt kia vẫn luôn chống đối lại với mình, nhất định là nó muốn cuốn lấy Tiêu Lạc. Tiêu Mai vừa nói vừa nhìn phục vụ nam đi đến bên cạnh Ngũ Y. Bà ta đẩy tên phục vụ nam từ phía sau một cái thật mạnh. Tên phục vụ nam kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó ngã nhào về phía trước. Trong tay hắn đang cầm một chai rượu và 4 cái ly, tất cả đều bay về phía vạt áo Ngụy. Tên phục vụ vùng vẫy hai tay, nếu hắn nằm sấp xuống, hai tay hắn nhất định sẽ víu vào trước ngực Ngụy. Phát sinh ngoại ý muốn này lại xảy ra trong nháy mắt. Tiêu Lạc hơi nhíu mày, hắn nhanh chóng đem Ngụy tránh qua một bên. Một bóng dáng thoáng qua, Hoắc Phi Đoạt nhanh chóng chạy qua dùng một đầu gối tiếp được tên nhân viên phục vụ sắp ngã, hai tay xẹt qua nhanh chóng. Tất cả 4 ly rượu đều kẹp giữa khe hở tay hắn, chưa rơi một giọt rượu nào. Wow! Mọi người đều phát ra những âm thanh thật không dám tin. Quả nhiên là lão đại hắc đạo Hoắc Phi Đoạt. Tiêu Lạc là cậu của em. Hoắc Phi Đoạt đột nhiên nói ra một câu. Hả? Hắn là cậu của em luôn luôn hiểu rõ điều này. Tôi vẫn hiểu rõ. Vậy làm sao em lại có thể không tôn trọng cậu mình? Hai người ôm ôm ấp ấp, liếc mắt đưa tình như vậy. Tôi không có. Gì mà liếc mắt đưa tình? Ôm ôm ấp ấp chứ. Hoắc Phi Đoạt đứng lại, vóc dáng cao lớn như bức tượng điêu khắc, hắn nhíu mày lại. Không có sao. Ngụ Y nâng gương mặt nhỏ nhắn lên, cố gắng nhìn vóc dáng cao lớn của Hoắc Phi Đoạt nói. Được rồi, là tôi sai rồi, nhưng mà lúc chú tức giận là bởi vì chuyện kia sao? Bởi vì tôi cùng Tiêu Lạc kia sao? Ngụ Y lộ ra nụ cười gian. Hoắc Phi Đoạt hơi có chút hốt hoảng nhìn Ngụ Y rồi quay sang chỗ khác. Tôi sẽ tức giận vì em sao? Ngụ Y cười nhe răng, nếu không tức giận, vậy chú giúp tôi đi, phỏng vấn. Hoắc Phi Đoạt nhìn từ trên cao xuống vừa lúc có thể nhìn thấy được bầu ngực xinh đẹp trắng như tuyết của Ngụ Y đang lộ ra, một luồng khí nóng trong người hắn đang trào ra. Em qua đây. Hoắc Phi Đoạt kéo tay Ngụ Y đến hành lang. Này, chậm một chút, tôi ít khi mang giày cao gót nên không thể đi nhanh được. Muốn tôi bế em không? Vậy, hay là không cần? Rất nhiều người đang mở to hai mắt nhìn Hoắc Phi Đoạt, không gần phụ nữ lại dẫn một cô bé rời khỏi ánh mắt của mọi người. Phi Đoạt, đến chỗ này làm gì? Rất tối. Ngụ Ý muốn động đậy thân thể, lúc này mới phát hiện cô không có cách nào nhúc nhích được. Anh đè tôi ra bên ngoài chút, buông tôi ra, đè đau quá. Ngụ Ý chù cái miệng nhỏ nhắn nói thầm. Hoắc Phi Đoạt vẫn không lên tiếng. Ngụ Ý hé mắt nhìn Hoắc Phi Đoạt, lúc này mới phát hiện hắn nhìn cô chằm chằm, giống như một con báo đen dùng ánh mắt đi săn rất mãnh liệt. Ôi, tại sao cô lại có cảm giác như hắn muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy? Trên người cô liên tục tỏa ra hương thơm tươi mát phả vào mặt hắn, một loại hương thơm tươi mát cám dỗ, mê hoặc người khác. Hai bầu ngực đầy đặn của cô đang dán chặt vào người hắn, từng mảnh da thịt lại mẫn cảm như vậy. Nhà đầu chết tiệt này mỗi lần đều làm cho thể xác và tinh thần hắn mệt mỏi, cả người hắn đều hỗn loạn. Hoặc vì Đoạt hiểu được dục vọng của chính mình, lại dán chặt vào người Ngụ Y, điên cuồng cướp đoạt hương vị ngọt ngào từ môi cô. Cô ừ một tiếng, đầu óc muốn nổ tung lên, tất cả những ý thức lúc nãy đều tan biến hết. Cơ thể cô dần dần dựa sát vào người Hoắc Phi Đoạt, còn cố ý lắc qua lắc lại. Trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ nghe tiếng hít thở của hai người, dường như còn có những âm thanh lộn xộn trong miệng. Đầu óc cô sắp sửa mất đi ý thức rồi. Nhà đầu ngốc, kỹ thuật hôn của em còn quá kém. Về sau lúc hôn môi, không được trợn tròn mắt. Hoắc Phi Đoạt nói liên tục, nói đến Ngụy Y phải trợn mắt há hốc mồm. Em không được mặc loại quần áo này. Đây là chỗ sai của cô sao? Loại quần áo này sao vậy? Chúng không phải rất tốt ư? Lộ nhiều lắm. Nhiều cái gì mà nhiều chứ? Có cô gái này ở đây mà không mặc như vậy. Người khác có thể mặc được, còn em thì không thể. Tại sao tôi không được mặc? Nhìn tôi khập khiễng như vậy so với cơ thể của những người phụ nữ tốt hơn một chút phải không? Các cô ấy không sợ bị ảnh hưởng của bộ mặt thành phố còn dám mặc. Tại sao tôi lại không thể mặc? Người khác tôi mặc kệ thế nào, tôi chỉ quan tâm đến em. Tôi sắp điên rồi, tại sao chứ? Tại sao chỉ để ý đến tôi? Ngụy dậm hai chân nhỏ nhắn của mình. Hoắc Phi Đoạt buông cánh tay Ngụy ra, một tay giữ chặt cằm cô, giọng nói khàn khàn của hắn vang lên. Bởi vì em là nữ giúp việc của tôi. Suy chút nữa, hắn đã nói nữ giúp việc thành người phụ nữ rồi. Âu Dương Phúc Hy đi vào bên trong bữa tiệc, dướn cổ nhìn một vòng. Cô nhíu chặt mày, bắt lấy cánh tay một người lại hỏi. Anh có nhìn thấy Hoắc Phi Đoạt đi đâu không? Người kia sửng sốt, sau đó mỉm cười lắc đầu. Ngại quá, tôi không chú ý đến. Nếu có nhìn thấy cũng không dám nói lung tung. Âu Dương Phúc Hy hỏi vài người khác, đều có một câu trả lời giống nhau. Đúng lúc cô hỏi đến Tiêu Mai. Xin hỏi, bà có nhìn thấy Hoắc Phi Đoạt đi đâu rồi không? Tiêu Mai sửng sốt mở miệng hỏi. Hoắc Tổng vừa mới đi vào bên trong, thật là cái con hồ ly tinh thấp hèn kia, vừa quyến rũ em trai tôi xong, lại đi quyến rũ Hoắc Tổng, nó giống như mẹ nó, tôi khinh. Hả? Hồ ly tinh? Là ai vậy? Âu Dương Phúc Hy nghe không hiểu những lời Tiêu Mai vừa nói, nhịn không được thay đổi sắc mặt, lo lắng hỏi Tiêu Mai. Đúng lúc Ngũ Nhân Tâm chạy đến, sốt ruột nói với Tiêu Mai. Dì Mai, không xong rồi, chị cả con nôn ra rượu, đầu óc choáng váng đang ở bên kia, làm sao bây giờ? Ai, không phải do Ngụy làm tức giận hay sao? Gọi Tiêu Lạc, đi gọi Tiêu Lạc nhanh lên, để cho nó đưa Nhân Ái về nhà, cho nó khỏi ở lại đây, để con nha đầu kia của lấy nó. À, vậy có đi gọi Tiêu Lạc đến? Âu Dương Phúc Hy dậm chân, lo lắng đi về phía lối nhỏ kia. Người phụ nữ kia nói gì? Hồ ly tinh đi quyến rũ anh Phi Đoạt sao? Ai là hồ ly tinh? Hốc mắt Âu Dương Phúc Hy từ từ đỏ lên. Hai tên tiểu đệ công ty của Hắc Đế vừa nhìn theo Âu Dương Phúc Hy đến gần bọn họ, trong lòng đều lo lắng, nhanh chóng cản Phúc Hy lại. Âu Dương tiểu thư, cô muốn đi đâu? Tránh ra, tôi đi tìm anh Phi Đoạt. Âu Dương tiểu thư, bên trong này cô không thể đi vào. Không hiểu những lời tôi nói sao? Tôi nói, tôi đi tìm anh Phi Đoạt. Thế nào, muốn ngăn cản tôi sao? Các người muốn chết mà. Âu Dương Phúc Hy từ nhỏ đến lớn đã được nâng niu trong lòng bàn tay. Tính tình cô ta rất hống hách. Ngoại trừ ở trước mặt Hoắc Phi Đoạt, cô ta có vẻ khôn khéo. Âu Dương Phúc Hy rất hung dữ, làm hai tên tiểu tử kia không dám nói tiếng nào. Phúc Hy, theo chân bọn họ nôn nóng cái gì? Một đạo âm thanh vang lên trên đỉnh đầu cô. Phúc Hy ngẩng đầu lên. Anh Phi Đoạt, vừa nhìn qua đã thấy bộ dáng của hắn rất không vui vẻ. Em cũng dần dần trưởng thành rồi. Hoắc Phi Đoạt đột nhiên nói, hắn vẫn không liếc mắt nhìn Phúc Hy, vẫn nhìn vào bên ngoài bóng đêm. Những suy nghĩ ngây thơ khi còn bé cũng nên từ bỏ rồi. Hoắc Phi Đoạt vẻ mặt không hề có một chút tình cảm yêu thương nào tiếp tục nói. Dù cho đêm nay, anh thật sự có dẫn theo người phụ nữ nào đi vào, hoặc là cùng với người phụ nữ nào xảy ra quan hệ, em cũng nên bình thản mà chấp nhận. Em chỉ là em gái của anh. Anh đã nói qua không chỉ một lần rồi. Phúc Hy kinh ngạc cắn môi dưới, cô nén nước mắt mình nhìn một bên mặt Hoắc Phi Đoạt. Tim cô rất rất đau, giống như có vô số cây dao cắm sâu vào ngực. Phúc Hy muốn cắn nát môi mình, cô hung hăng quay mặt đi, vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ vừa ngoan cố nói. Em không thể làm được, vĩnh viễn cũng không thể. Hoắc Phi Đoạt liếc mắt nhìn Phúc Hy một cái, âm thầm thở dài. Khi Ngũ Y được ra bên ngoài, Hoắc Phi Đoạt đã dẫn Phúc Hy rời khỏi bữa tiệc. Cô tìm một vòng cũng không gặp được Tiêu Lạc. A Trung nhận được lệnh của Hoắc Phi Đoạt ở lại bảo vệ Ngũ Y, hắn đến gần hỏi cô. Cô tìm Tiêu Lạc sao? Ừ, đúng vậy, lúc nãy hắn và tôi cùng đến đây. Làm sao lúc này lại không thấy Tiêu Lạc nhỉ? Không cần tìm kiếm, vừa rồi hắn đã ôm Ngũ Đại tiểu thư rời khỏi đây rồi. Hả? Ngũ Nhân Ái? Chú nói Tiêu Lạc đã ôm Ngũ Nhân Ái sao? Ngũ Y trừng to hai mắt, cô thật không dám tin. Lại tìm một vòng, quả nhiên là bọn người Ngũ Phong Tập, Tiêu Mai đều không có ở đây, xem ra đám người này đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.